Vô thượng sát thần, chương 279, ám dạ minh chuẩn, góc truyện audio.com, như cái gì, Ảnh Phong hơi sững sờ trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lúc dò xét về sau mới phát hiện bên trong hắc sắc hình cầu vậy mà truyền đến từng đợt thanh âm nhịp tim. Trứng, cái này giống một quả trứng, Ảnh Phong cả kinh kêu lên, cái gì giống một quả trứng, đây vốn chính là một quả trứng. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xác định lúc trước hẳn là cự đàn này gây ra loại cảm giác bất an kia. Tiểu Kim công kích nó làm gì? Ảnh Phong nghi hoặc nhìn Tiểu Kim, ngươi chẳng lẽ không phát hiện cự đàn này đang muốn ấp trứng sao? Tiêu Phàm không cho rằng Tiểu Kim làm chuyện vô ích ngăn cản cự đàn ấp trứng. Nghĩ vậy Tiêu Phàm vội vàng đi lên, bắt đầu thu thập hồn tinh trên mặt đất. Lục giai hồn tinh bình thường đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn chỉ chọn những hồn tinh thất giai. Đương nhiên, đại bộ phận hồn lực hồn tinh đã bị tiêu tán không ít, hẳn là bị cự đàn kia hấp thu. Còn lo lắng cái gì, nhanh hỗ trợ coi. Nhìn thấy Ảnh Phong còn đang ngẩn người, âm thanh Tiêu Phàm hét lớn vang lên. Đến đây, Ảnh Phong lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu thu thập. Những hồn tinh này đối với hắn mà nói cũng cực kỳ chân quý, chỉ ít trong thời gian ngắn đột phá cũng cần hồn lực. Ong ong tương đương, cũng đúng lúc này, quả trứng lớn màu đen khẽ run lên, bắt đầu lay động mãnh liệt tựa như thập phần khó chịu với hành động của bọn Tiêu Phàm. Từng đợt ô quang hóa thành từng đạo công kích sắc bén hướng về bọn hắn đánh tới. Còn chưa ra khỏi trứng cũng muốn dọa chúng ta, Tiêu Phàm mặt coi thường, lấy tay vung lên, công kích kia liền biến thành hư ảo. Quả trứng lớn màu đen nhìn thấy công kích vào Tiêu Phàm đều vô dụng, lập tức quanh thân hiện lên mấy cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn lực trong hồn tinh. Ken két, từng khỏa hồn tinh nổ tung, hồn lực bàng bạc xông thẳng vào cự đàn. Tiêu Phàm và Ảnh Phong mặt coi thường, luận tốc độ cướp đoạt hồn tinh, quả trứng lớn màu đen làm sao có thể so sánh cùng bọn hắn. Huống chi còn có Tiểu Kim, trực tiếp mở cái miệng rộng, mảng lớn hồn tinh liền bay vào trong miệng hắn. Hai người cũng dứt khoát không chọn lựa, hồn lực quét qua, mảng lớn hồn tinh bị hai người đưa vào bên trong hồn giới. Bọn hắn không cần luyện hóa, tốc độ tự nhiên nhanh không ít. Quả trứng lớn màu đen có chút nóng nảy, run lên bần bật hướng thẳng đến chỗ bọn Tiêu Phàm. Tiểu Kim phản ứng cũng cực nhanh, một móng vuốt trực tiếp vung lên, quả trứng lớn màu đen bị bắn ra, hung hăng nện ở trên vách đá dựng đứng, hang động cũng bắt đầu rung rung. Mặc dù một chảo này không phá nổi phòng ngự của quả trứng lớn màu đen, nhưng để ngăn cản quả trứng lớn màu đen vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ken két tương đương, đột nhiên một trận thanh âm thanh tịnh vang lên, chỉ thấy giữa quả trứng lớn màu đen xuất hiện một vết nứt, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong kẽ hở kia gào thét mà ra. Đánh vỡ, Ảnh Phong kinh ngạc nói, một loại cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Không phải đánh vỡ, mà là nó tự mình muốn đi ra. Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt, Tiểu Kim trước đó công kích lâu như vậy đều không thể đánh vỡ, làm sao có thể một cái liền phá vỡ được. Khả năng duy nhất chính là thứ bên trong quả trứng lớn màu đen chuẩn bị phá xác ra. Giống, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét trong miệng cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm phun ra, dọc theo vết nứt quả trứng lớn màu đen tràn. Góc truyện audio.com, vào, lệ tương đương, một tiếng gầm gừ bén nhọn, phẫn nộ từ bên trong quả trứng lớn màu đen truyền ra, khí tức đáng sợ khiến Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong rút lui mấy bước. Bát giai, con người Ảnh Phong co rụt lại, vẻn vẹn khí tức cái này đã ép bọn hắn không thở nổi. Không phải bát giai, khí tức này là cửu giai. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong lòng kinh đào hải lãng. Cỗ khí tức này so với lúc Tiểu Kim phát ra khí tức biến thành Hoàng Kim Thánh Sư không lẫn vào nhau được. Cửu giai hồn thu đó, đây chính là tương đương với tồn tại chiến thánh. Nếu như không phải nhìn thấy Tiểu Kim không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì, Tiêu Phàm đã sớm co cẳng chảy. Quả nhiên mấy tức sau, khí tức kia chậm rãi yếu dần, sau một lát liền dừng lại ở chừng thất giai, cùng tương xứng từ điện điêu ở ngoại giới. Nhưng mà còn không có dấu hiệu đình trì, khí tức kia cuối cùng dừng lại ở lục giai đỉnh phong, cùng Tiểu Kim không có mấy sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa này vậy mà đang gạt chúng ta, Ảnh Phong một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm quả trứng lớn màu đen. Lúc quả trứng lớn màu đen phóng thích khí tức, Ảnh Phong trước tiên liền muốn chạy trốn. Nếu như không phải Tiêu Phàm không nhúc nhích, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại. Tu luyện lâu như vậy, Ảnh Phong còn chưa bao giờ bị một đầu hồn thú lừa qua, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Ngươi cảm thấy lục giai hồn thú trí lực không bằng nhân loại sao? Tiêu Phàm bĩu môi, trong lòng hắn trầm ngâm, cửu giai khí tức không phải giả, rất có thể đồ vật trong này cũng nắm giữ huyết mạch cửu giai hồn thú, chỉ là không biết là hồn thú gì. Trong lòng Tiêu Phàm lóe qua một tia chờ mong, nếu như là huyết mạch cửu giai hồn thú, hắn vô luận như thế nào đều phải liều mạng một cái, nhất định phải hàng phục nó. hàng phục một đầu cửu giai hồn thú con, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Oanh, một tiếng nổ vang, quả trứng lớn màu đen kia ầm vang nổ tung, hóa thành vô số lợi nhận phóng tới bốn phương tám hướng, hang động rung động kịch liệt, đất đá điên cuồng rơi xuống. Cũng may tiểu kim kịp thời xuất thủ, bằng không Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong đoán chừng đã bị đánh thành cái sàng. Cho dù như thế, hai người cũng cảm giác được mình dạo một vòng quỷ môn quan. Thời khắc Tiêu Phàm và Ảnh Phong nhìn lại, phát hiện quả trứng lớn màu đen biến mất, thay vào đó là một quái vật dài đến 2 mét. Nó ngồi xổm ở đấy, lông vũ hắc sắc như cương châm tinh thiết rèn đúc, sắc bén đến cực điểm, phát ra băng lãnh u quang. Con người đen kịt bắn sát khí ra bốn phía, giống như nhìn thấy món ăn ngon, cong cong miệng, bắn ra hàn mang như một chuôi loan đao, móng vuốt tráng kiện hữu lực, sắc bén lăng lệ. Hô hô, hai cánh chấn động, bên trong hang động lập tức phong vân đột biến. Vô số phong nhận phong bạo hướng về Tiêu Phàm công kích tới, trong mắt lóe lên một tia lợi mang tàn nhẫn. Cửu giai hồn thú, ám dạ minh chuẩn, Ảnh Phong kêu lên sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Đi mau, Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, lôi kéo Ảnh Phong hướng ra ngoài hang động. Hắn như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng Ảnh Phong, thế nhưng hàng phục một đầu cửu giai hồn thú không phải thật sự đơn giản. Thứ nhất phải có đầy đủ thực lực, thứ hai, cũng phải có đầy đủ thực lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không có. Chỉ là khí tức trên người ám dạ minh chuẩn phát ra đã đến gần thất giai, mặc dù còn thiếu một chút nhưng một bước đó lại không xa. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, giống, lúc Tiêu Phàm và Ảnh Phong rời khỏi hang động kia, bên trong truyền đến thanh âm phẫn nộ của Tiểu Kim. Rất hiển nhiên Tiểu Kim đang tấn công ám dạ minh chuẩn. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh Phong trợn tròn mắt, Tiểu Kim vậy mà cùng ám dạ minh chuẩn đánh nhau rồi. Tiểu Kim cũng nóng lòng không đợi được mà thôi. Tiêu Phàm nhún vai, một bộ dáng không liên quan tới ta. Ngươi không lo lắng? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu là Tiểu Kim chết ở dưới móng vuốt ám dạ minh chuẩn vậy coi như một tổn thất lớn. Ta tin tưởng Tiểu Kim. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói không lo lắng là không thể nào, nhưng Tiểu Kim cũng có ngạo khí, cùng là huyết mạch cửu giai hồn thú, không thể nào bỏ chạy. Hơn nữa Tiểu Kim và ám dạ minh chuẩn đều là lục giai đỉnh phong, Tiểu Kim chưa chắc sẽ bại dưới ám dạ minh chuẩn. Chúng ta ra ngoài chờ. Hồi lâu Tiêu Phàm nhấc chân lên hướng bên ngoài hang động đi ra. Ảnh Phong ba bước quay đầu một lần, hết sức không muốn ra ngoài. Mêu Dìa Bự và Yên Chi Sào Cách Chương.